Tiểu bệnh y tiên uyển kỳ linh. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Chiêu Nhi quay trở lại cũng không đi vào đình đá. Nàng chỉ khẽ khom người với Thẩm Hạo Hành, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, liền đứng dưới mái hiên, nhìn về hướng Triệu gia huynh muội rời đi. Thẩm Hạo Hành cười khẩy trong lòng, rõ ràng lúc trước nhìn thấy hắn đều là bộ dạng sợ hãi. Hôm nay thì hay rồi, bất chấp tất cả liền trực tiếp ở lại với hắn. Thủ đoạn như vậy Thẩm Hạo Hành đã thấy nhiều rồi. Hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi một chút, tiểu bệnh nhân này sẽ tìm cớ chủ động nói chuyện với hắn. Tuy nhiên, đợi hồi lâu, Ninh Chiêu Nhi chỉ lặng lẽ đứng ở đó, giống như một khúc gỗ, ngay cả tư thế cũng không thay đổi. Mùa thu chính là như vậy, nói biến đổi là biến đổi ngay. Vừa rồi còn trời quang mây tạnh, lúc này đã nổi gió, trời cũng dần tối sầm lại. Ninh Chiêu Nhi rốt cuộc cũng có phản ứng, nàng dịch về phía sau cột đá một bước, bóng dáng hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của Thẩm Hạo Hành, chỉ còn lại một lọn tóc bị gió thổi bay phấp phới. Hừ, vậy mà còn trốn hắn. Quạt xếp trong tay bất giác nhanh hơn vài nhịp, Thẩm Hạo Hành tiến lên một bước, bóng dáng sau cột đá lại lọt vào tầm mắt. Đã định hôm nay ra tay, sao còn phải giả vờ như vậy? Sao không đi cùng bọn họ? Thẩm Hạo Hành lười vòng vo với nàng, Xua Sinh chủ động phá vỡ sự im lặng, giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc này khiến da đầu Ninh Chiêu Nhi tê dại. Nàng chậm rãi xoay người trở lại vị trí ban đầu, cúi đầu khom người với người trong đình. Dạ thưa vương gia, trời mưa rồi. Giọng nàng nhỏ như muỗi kêu, nói năng lắp bắp, toàn thân trên dưới đều toát lên vẻ sợ hãi. Vậy sao? Thẩm Hạo Hành hơi nhướng mày, vừa rồi ánh mắt hắn vẫn luôn dừng trên người Ninh Chiêu Nhi, ngược lại đã bỏ qua mặt đất đang dần ẩm ướt. Lúc này nhìn lại mới biết thật sự đã đổ mưa, nhưng cơn mưa này lại nhỏ đến mức mắt thường khó có thể nhận ra. Thẩm Hạo Hành chậm rãi nói, nghe Mậu Hành nói, người từ nhỏ đã hay đau ốm, vậy mà ngay cả cơn mưa nhỏ như vậy cũng không chịu được sao? Ninh Chiêu Nhi gật đầu, cúi đầu thấp hơn nữa. Vừa rồi nàng vốn định cùng Triệu Mậu Hành quay về, nhưng vừa đi được vài bước, liền phát hiện có mưa phùn rơi trên trán. Triệu Mậu Hành cũng biết không thể để nàng bị ướt mưa, lúc này mới để nàng ở lại, đợi hắn đưa Triệu Thái Phi về, rồi sẽ cầm ô đến đón nàng. Một cơn gió lạnh đột nhiên thổi tới, nàng theo bản năng rụt cổ lại. Có cần bản vương đưa áo choàng cho ngươi không? Rõ ràng là vương gia cao cao tại thượng, vậy mà lại có thể quan tâm đến một nữ tử bình dân như vậy. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, vẫn có thể phát hiện sự quan tâm của hắn chỉ dừng lại ở bề ngoài, động tác lại không hề thay đổi, quạt xếp vẫn phe phẩy trong tay. Ninh Chiêu Nhi không dám thở mạnh, sao dám nhận áo choàng của Thẩm Hạo Hành, bèn vội vàng lắc đầu nói, không, không cần làm phiền vương gia. Dân nữ hôm nay mặc dày không sợ lạnh, chỉ là không quen bị gió thổi thôi. Cũng biết điều đấy. Thẩm Hạo Hành thu quạt xếp lại, nghiêng người sang một bên, làm ra tư thế mời. Nếu đã như vậy, thì vào đây đi, nếu để người khác nhìn thấy, còn tưởng bản vương không biết điều, ngay cả việc để tiểu cô nương tránh mưa cũng không cho. Thẩm Hạo Hành đã nói đến mức này, Ninh Chiêu Nhi chỉ có thể cắn răng đi vào đình đá. Nàng cúi đầu rất thấp. Thẩm Hạo Hành sợ nàng cứ tiếp tục như vậy, cái đầu kia sẽ hoàn toàn tách rời khỏi cổ, xung quanh lại chìm vào im lặng. Ninh Chiêu Nhi thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía vườn cây ăn quả, ý muốn rời đi quá rõ ràng, nhưng lúc này mưa lại càng lúc càng lớn, gió thổi cành cây trong vườn lắc lư qua lại, rất nhiều quả rụng xuống đất. Trên người Ninh Chiêu Nhi quả thực không lạnh, nhưng gió cứ luồn vào cổ nàng. Nàng chậm rãi đưa tay lên, cẩn thận kéo cổ áo lên cao, Ngươi đang, Thẩm Hạo Hành cố ý dừng một chút, mới giả vờ nghi hoặc hỏi, sợ bản vương, hả? Ninh Chiêu Nhi ngẩn ra, vội vàng lắc đầu, đôi cánh bạc của con bướm trên châm cài tóc cũng run lên theo nàng. Dân nữ không sợ, vậy thì đứng qua đây. Thẩm Hạo Hành lùi về sau một bước, dùng quạt chỉ vào một chỗ, bên này sẽ không bị mưa tạt. Ninh Chiêu Nhi kiềm chế lại, ngoan ngoãn bước về phía giữa đình đá, nhưng chỉ là một bước nhỏ, nhỏ đến mức có thể bỏ qua. Thật sự sợ hắn đến mức này, sợ đến mức không hề che giấu. Thẩm Hạo Hành bước về phía nàng hai bước, khoảng cách giữa hai người nhiều nhất chỉ còn một mét. Nhìn thấy đôi giày ống màu trắng viền chỉ vàng kia, Ninh Chiêu Nhi lập tức nín thở, cả người cứng đờ ra. Nghe Mậu Hành nói, hai người các con sang năm sẽ thành thân, giọng nói ôn hòa như làn gió thoảng qua đỉnh đầu. Ninh Chiêu Nhi nghẹn lời, chỉ khẽ, một tiếng. Thẩm Hạo Hành định tiếp tục hỏi, thì thấy một cơn gió lạnh thổi qua. Ninh Chiêu Nhi dùng mình một cái rõ rệt, thân hình nhỏ bé dường như sắp bị gió cuốn đi. Thẩm Hạo Hành khẽ nhíu mày, quay người lại, thiếu nữ không hỏi lý do, cũng không do dự, vừa nghe Thẩm Hạo Hành nói xong, liền ngoan ngoãn xoay người tại chỗ. Quay lưng về phía hắn, Thẩm Hạo Hành không nói gì, bước tới sau lưng nàng một bước, lúc đầu Ninh Chiêu Nhi không hề nhận ra, chỉ cảm thấy quay lưng về phía Thẩm Hạo Hành dường như khiến nàng thoải mái hơn một chút. Cho đến khi ánh mắt vô tình liếc thấy tà áo màu hồng bên cạnh bay phất phơ trong gió, nàng mới nhận ra Thẩm Hạo Hành đang ở ngay sau lưng mình. Khoảng cách giữa hai người lúc này nhiều nhất cũng chỉ nửa mét. Tim Ninh Chiêu Nhi đập liên hồi, chuyện ác mộng đã qua mấy ngày, có vài hình ảnh đã bắt đầu trở nên mơ hồ, vậy mà lại để nàng gặp Thẩm Hạo Hành, những hình ảnh ấy lại như đèn kéo quân không ngừng tua lại trong đầu. Cách chương